đến trở về lại cho chính mình chúng tôi, mà giúp cho tăng ni Phật tử cũng như toàn thể mọi người tại thừa thiên huế có cơ duyên lành hồi vô thường nhỏ thoát và tiến triển trên con đường cầu đạo giải thoát. Thay mặt ban thường trực, ban bí thư cũng như ban tổ chức lần hồi phạm thế âm cũng có chút cầu nguyện ơn trên các bạn, cầu nguyện đức bồ tát phạm thế âm luôn luôn nghe hộ thường loài nhân sư phạm thế kim trang ta bà vũ trụ để tiếp tục công đường bằng những chính pháp lời đạt cùng sanh. Trong lúc diễn hành chương trình đề hồi nói chung và bộ chính pháp đêm hôm nay nói riêng, mặc dù cố gắng hết sức nhưng không làm sao trình toàn hiểu rõ trong việc tin tiếp thường tòa nhãn sư và trong việc bộ nhìn hồi ứng rất mong thường tòa nhãn sư cảm thông và niềm tin phát thị. Nam mô Thượng Phan Thị Cổ Đá Ma Ha Phật. Nhân đây với tất cả trường đạo sinh của giáo hội Thừa Thiên Huế cũng như tăng ni Phật tử tại Thừa Thiên Huế, chúng tôi có lòng hoa tươi thắm xin gửi đến trường tòa mong rằng đạo sinh như trường tòa đối với chúng tôi về tăng ni Phật tử chúng ta mãi mãi tươi thắm như cành hoa tươi thắm mà giáo hội cũng như tăng ni Phật tử xin gửi đến trường tòa trong giây phút này. Hay như là xin hồi tưởng cho ông Hà Bảo Thanh và có ông bà Hoa cùng trường tòa. Dạ ai gì là vậy, dạ cái con được chưa không làm họ tay dài về cái gì rằng qua được trường đoàn giáo sư hiện nay xin cung thỉnh trường đoàn chúng ta đẹp thăng lên và cùng chúng ta trang nghiêm về hành tâm hồi hướng công đức chúng sanh